Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, hai ngày thời gian. Hơn 7 giờ tối chuông, Tần Vũ cùng Đinh Quốc Chân mang theo 10 cái thẩm vấn kinh nghiệm 10 phần lão nhân viên cảnh sát. Cùng nhau đi đặc chiến lữ, bắt đầu chuẩn bị làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đột thẩm Vưu Lợi Quân bọn người. Cùng lúc đó, Lịch Chiến bị gọi về chống khủng bố đại đội, đi đại đội trưởng văn phòng. Xe cùng súng lục đâu? Đại đội trưởng ngồi đang làm việc trong bàn, không có một câu nói nhảm mà hỏi thăm. Lịch Chiến trầm mặc nửa ngày, cúi đầu đáp, đêm qua ta đi ngang qua lầu ký túc xá lửa cháy hiện trường, vội vã cứu người, khẩu súng cùng xe mất đi, nhưng ta đã tìm tới đầu mối. Chấm ngoặc kép. Người một cái đường đường chống khủng bố đại đội giáo viên, làm sao liền súng cùng phối xe cũng không bảo vệ được đâu. Ngươi là làm ăn gì? Đại đội trưởng đánh gãy lấy quát hỏi. Lịch Chiến sở dĩ thản nhiên thừa nhận chuyện này, đó là bởi vì hắn biết chắc có người cho đại đội trưởng xuyên thấu qua phong. Huống hồ súng sự tình dù cho có thể che giấu cái một hai ngày, nhưng ô tô là trong đội mỗi ngày đều muốn dùng. Chỉ cần nhất giao ban, hắn liền nhất định phải ký tên trả lại. Vì lẽ đó chuyện này căn bản không có cách nào giấu, chỉ có thể thản nhiên thừa nhận. Vì cái gì súng cùng xe mất đi, không có ngay lập tức báo cáo? Đại đội trưởng lại hỏi. Ta lúc ấy cảm thấy mình có thể tìm tới. Ngươi là ngày đầu tiên làm nghề này sao? Điều lệ tương quan không có đọc qua sao? Nhân viên cảnh vụ súng mất đi, nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Nếu như giấu giếm không báo, tạo thành nhất định hậu quả, người chẳng những muốn cởi quần áo, vẫn là phải bị hình phạt. Hiểu chưa? Đại đội trưởng vỗ bàn quát. Lịch Chiến trong lòng nén giận không được, nắm chặt nắm đấm không có lên tiếng. Hai ngày thời gian, súng đuổi không trở lại, ta sẽ truy xét ngươi tất cả trách nhiệm. Đại đội trưởng khoát tay quát. Ra ngoài đi. Lịch Chiến vào nhà trước đó, vốn muốn mời cầu đại đội trưởng giúp hắn theo hắc phố cảnh ti câu thông một chút, để đối diện thẩm vấn nghi phạm thời điểm tăng lớn cường độ, nhanh chóng truy hồi mất đi súng cùng ô tô. Có thể hắn xem xét mình đội trưởng liền cái này thái độ, cái kia nói cũng nói vô ích. Trong hệ thống cảnh vụ phe phái hết sức phức tạp, chính đảng cùng học viện phái đều chiếm cứ lấy một chút vị trí trọng yếu. Mà mấy năm gần đây tượng Tần Vũ ít như vậy bộ phận có quân chính phái nhãn hiệu người cũng dần dần hiển hiện. Vì lẽ đó mỗi cái cơ cấu cùng cảnh vụ đơn vị kia cũng là ám lưu tuôn ra địa phương. Từ thư ký cùng Uông Thự trưởng bọn người rơi đài, học viện phái tại Tùng Giang trong hệ thống cảnh vụ gặp khó. Chậm hơn một năm mới tiến vào nhẹ nhàng kỳ. Cái này cũng liền đưa đến trước đó không ít trong vòng trụ cột vững vàng gặp nạn. Tỷ như lão Lý dạng này người, mà tiểu nhân vật thời gian cũng tốt hơn không đến đi đâu. Tỷ như Lịch Chiến, hắn trước kia là chống khủng bố đại đội phân đội đội trưởng, đồng thời kiêm nhiệm đối nội súng ống, bác kích tổ giáo viên, đứng đắn xem như làm ăn cũng không tệ người. Nhưng lần trước chấn động cũng dính líu hắn, Uông Thự trưởng rơi đài về sau, hắn liền trực tiếp bị điều đến bộ hậu cần môn, đảm nhiệm nhân viên kỹ thuật. Mà loại điều động này kỳ thật cũng theo trả thù không có gì quan hệ. Chỉ là mới tới đội trưởng là chính đảng bên nào người. Mặc dù chính đảng cùng học viện tại một ít sự tình lên sẽ ăn ý chống lại quân chính, nhưng bí mật như thường đấu rất hung. Lịch Chiến không phải tân đội trưởng dòng chính, tự nhiên là muốn bị phóng tới cạnh góc vị trí. Tại tăng thêm hắn tính cách của người này có chút ngạo. Trước đó tốt thời điểm, bởi vì chuyện làm ăn, cũng trong lúc vô tình đắc tội không ít người. Vì lẽ đó gần nhất hơn một năm, hắn tại chống khủng bố đại đội lẫn vào là cực kỳ không như ý. Lần này ném súng sự kiện, là cái không tốt dây dẫn nổ. Lịch Chiến mặc dù điều đến bộ hậu cần môn, có thể chức danh cùng cấp bậc vẫn còn. Đại đội trưởng thái độ nghiêm túc như vậy làm hắn, khả năng rất lớn là thật muốn đem hắn gạt ra chống khủng bố đội, đem vị trí đưa ra đến cho người một nhà dùng. Điểm này, lịch chiến là không khó đoán được. Vì lẽ đó hắn đặc biệt nóng nảy muốn đem đồ vật tìm trở về. Tối thiểu muốn bảo trụ cái này bát cơm. Về đến trong nhà, lịch chiến nằm trên ghế salon. Suy tư sau một hồi, cuối cùng vẫn không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Tần Vũ trên thân. Hắn cũng không biết cái sau phải chăng bởi vì lần trước sự tình ghi hận hắn. Một khi đối phương không cho hắn hỏi, cái kia súng cùng xe liền không có thời điểm có thể tìm tới. Lịch chiến 16 tuế khảo nhập trường cảnh sát, 17 tuổi liền lấy cực kỳ ưu việt thành tích đi chống khủng bố hệ bồi dưỡng. Hắn trí thông minh rất cao, mà lại tại chống khủng bố trong đội cũng là cực kỳ ưu tú nhân vật. Cho nên đối với truy tung, loại bỏ, vuốt manh mối cái này cơ bản kỹ năng, đều sớm có mình độc đáo tâm đắc. Lịch chiến chậm rãi ngồi dậy ở trên ghế salon, híp mắt tự hỏi các loại tin tức. Cuối cùng quyết định đẩy ngược Vưu Lợi Quân đám người con đường tiến tới. Làm sao đẩy ngược? Vưu Lợi Quân trộm xe khởi điểm là tại lầu ký túc xá bên cạnh trên đường phố. Đây là lịch chiến đã biết. Có thể hắn muốn thật từ nơi này tới tay. Đoán chừng là cha không được cái gì. Lão Lôi Tử muốn lựa chọn chạy trốn. Vậy khẳng định là sẽ không ở trên đường lưu lại cho ngươi đầu mối gì. Mà lại Tùng Giang thị trong vùng hệ thống theo dõi cũng không hoàn thiện. Muốn thông qua cái này tìm tới đối phương quỹ tích tiến lên. Cùng bỏ xe địa điểm. Vậy quá thông thường. Không khác mò kim đáy biển. Vì lẽ đó, lịch chiến quyết định muốn đẩy ngược đối phương hành động quỹ tích. Một chút xíu vuốt vuốt tiến tra trở về. Vưu Lợi Quân bị với tay về sau. Bọn hắn cùng ngày theo đặc khu tường tiểu trạm kiểm tra. Ngồi quân dụng xe thoát đi sự tình, liền đã không phải bí mật gì, mà bọn hắn sở dĩ có thể như thế đi. Trong vùng nhất định là có người tiếp ứng. Nghĩ tới đây, lịch chiến không muốn tại rông dài. Hắn liền 2 ngày thời gian, không có cách nào đang lãng phí. Lịch chiến rời nhà sau, cưỡi đài rất sớm trước đó mua xe mô tô, vội vã chạy tới đặc khu ngoài tường tiểu trạm kiểm tra. Binh lính nơi đó nhất định nhớ kỹ xe cho quân đội là lúc nào tiến vào trong vùng, lúc nào lái ra ngoài. Còn có Tân Nguyên khu bên kia là có kiến trúc công trường. Xe cho quân đội như thế chói mắt, khẳng định sẽ có người chứng kiến. Loại này tìm kiếm phương thức mặc dù rất tốn thời gian phí sức, nhưng bây giờ lịch chiến cũng không có lựa chọn tốt hơn. Một đường phi nhanh, lịch chiến rất mau tiến vào Tân Nguyên khu. Vừa mới chuẩn bị chuyển biến hướng khu bên ngoài hướng tiến đến. Trong túi quần điện thoại liền vang lên. Uy, lịch chiến dừng xe về sau. Tiếp thông điện thoại, ta là Tần Vũ. ... Lịch chiến sửng sốt một chút. Lập tức cầm điện thoại đáp. Ai, người tốt, Tần Tư. Bắt lấy nghi phạm đều bị một lần thẩm vấn. Ta để người giúp ngươi hỏi một cái. Bọn hắn đều nói. Người bộ kia xe không phải mình xử lý. Đều không rõ ràng. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Không có khả năng a. Bọn hắn ngồi ta xe chạy. Làm sao lại không rõ ràng đâu. Lịch chiến lập tức trở về nói. Bọn hắn đang nói láo. Đám này Lôi Tử trên thân đều có án mạng. Kháng cự thẩm vấn là chuyện trong dự liệu. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày nói ra. Bọn hắn bây giờ còn chưa có tâm lý sụp đổ người triệt để đặt xuống án. Vì lẽ đó, ta tạm thời cũng cho ngươi móc không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Lịch chiến tâm phiền ý loạn xoa xoa trên đầu bông tuyết. Ta cho ngươi cung cấp mấy cái tin tức đi. Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Bọn hắn là theo đặc khu tường bên này tiểu trạm kiểm tra ra khu. Đón hắn môn đi là xe cho quân đội. Nhưng cái này 2 đài xe cho quân đội một vào một ra. Tại trong vùng dừng lại không cao hơn 10 phút. Vì lẽ đó, cá nhân ta phỏng đoán. Vưu Lợi Quân bọn người là tại Tân Nguyên trong vùng thượng xe cho quân đội. Tần Vũ cho những tin. Tức này, sẽ để cho lịch chiến tiết kiệm không ít thời gian. Hắn rất cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, Tần Tư. Lớn như vậy một chiếc xe. Không có khả năng hư không tiêu thất. Hẳn là còn tại trong vùng. Ngươi tìm một chút đi. Tần Vũ nhẹ nói một câu. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy. Nói xong, Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Theo sát lấy lịch chiến liền cưỡi xe mô tô tại Tân Nguyên trong vùng lắc lư lên. Ý đồ tìm một chút đêm qua trông thấy xe cho quân đội người chứng kiến. Nội thành trong khu ổ chuột. Theo vô nhân khu chuyên tới muốn giúp lão Lý trung niên hán tử. Cúi đầu dựa vào hỏa nói ra. Ca, ngươi cái này ăn ngon uống sướng tìm mang theo chúng ta. Cũng không cho chúng ta làm việc nặng. Các huynh đệ. Trong lòng băn khoăn a, lão Lý hít khói. Cười trở lại. Còn chưa tới thời điểm đâu. Tùng giang trên mặt đất loạn. Cũng đều dưới đáy nước hạ đâu. Nhanh, nhanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.